Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2540, chương 2541, tin hay là không tin? Trà là hoàng linh giới độc hữu năm màu linh trà, chén là xuất từ hoàng linh giới vạn năm cây ngô đồng chén. Thủy là hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh từ hoàng linh giới mang đến linh tê tuyền. Tố thủ pha trà, mùi thơm ngát lượn lờ, lộ ra nước trà dâng lên vụ khí. Tại Diệp Chân trong đôi mắt, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh cùng thải y bóng hình xinh đẹp. Vậy mà loáng thoáng bắt đầu trùng hợp, một cái tay tố thủ xuyên qua vụ khí, đột ngột đất đánh tan cái này bóng chồng, nhượng Diệp Chân trong lòng khẽ run lên, có lẽ là thải y phân biệt quá lâu. Như thế trong tích tắc bóng chồng, vậy mà nhượng Diệp Chân trong lòng có chút nỗi buồn. Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh nguyên linh vô cùng cường đại, lại là ngũ sắc nguyên linh. Diệp Chân một sát na này tâm thần ba động, bị nàng nhạy cảm phát hiện, nhưng là hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh rất là nghi hoặc. Nàng liền đưa tới một chén nước trà. Cái này Diệp Chân về phần tâm thần chấn động sao? Tuy nhiên nàng rất lợi hại, tự tin nàng mỹ mạo, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Diệp Chân làm Đại Chu tối cao cấp quý tộc danh sách bên trong người, cũng không về phần bởi vì nàng mỹ mạo chấn kinh a. Diệp Chân chính mình cũng không biết, vẻn vẹn vừa thấy mặt, liền cho suy nghĩ rất nhiều. Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh lưu lại một làm sao cũng nghĩ không thông nghi hoặc, tiếp nhận nóng hổi chén trà, trước nhẹ ngửi một thanh nhàn nhạt hương trà, lại khẽ nhấp một cái, mùi hương thoang thoảng khí tức đầu tiên là vào bụng tản ra. Sau đó mùi thơm ngát bay thẳng trán, khiến cho người mừng rỡ. Diệp Chân không khỏi vô ý thức tán thưởng nói, trà ngon. Khương Huy Anh tố thủ sách ấm cho Diệp thật sự lại tục lên nước trà. Lúc này mới nói, Diệp nguyên soái bốc lên này kỳ hiểm đến bản cung nơi này, không phải là chuyên vì uống cái này chén trà à? Trà không tệ, nếu là hai công chúa điện hạ hoan nghênh, ta cũng có thể đến thường uống. Bất quá hôm nay đến, còn có một món khác chính sự muốn làm. Diệp Chân cười đặt chén trà xuống, ra sao chính sự, đến cùng hai công chúa điện hạ làm cái giao dịch. Giao dịch, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị sắc. Mời Diệp nguyên soái nói rõ, này trước hết mời hai công chúa điện hạ trả lời Diệp mỗ một vấn đề. Hai công chúa điện hạ cảm giác Diệp mỗ lực lượng, lại hoặc là nói là toàn bộ trấn hải quân lực lượng như thế nào? Diệp Chân hỏi, suy nghĩ một chút, Khương Huy Anh liền làm đáp nói. Trấn hải quân có thể nói là thiên hạ cường quân, mà Diệp nguyên soái thân thể, tu vi chưa đột phá trước, liền có thể cùng đạo cảnh cường giả chống lại. Bây giờ tu vi đột phá đến đạo cảnh, nghĩ đến cũng là đạo cảnh ở trong người nổi bật, vẻn vẹn thiên hạ cường binh cùng người nổi bật. Sao? Diệp Chân trong giọng nói lộ ra bất mãn, cái này khiến Khương Huy Anh thần sắc trở nên cổ quái cực. Vị này danh chấn thiên hạ trấn hải quân Diệp nguyên soái, không phải là muốn chuyên môn chạy đến nàng nơi này nghe nàng nịnh nọt từ a? Còn đang nghi hoặc, Diệp Chân lại mở miệng, Diệp mỗ muốn thỉnh giáo nhị công chúa một vấn đề khác. Nếu ta Diệp Chân trấn hải quân cùng dưới trướng tất cả lực lượng, toàn bộ nhắm ngay hoàng linh nhất tộc cái này hai quận, hai công chúa điện hạ cảm giác phần thắng như thế nào? Lời vừa nói ra, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh trên mặt mềm mại đáng yêu sắc diệt hết, bỗng nhiên ngồi thẳng người, anh lăng khí đột ngột đất thấu thể mà ra. Diệp nguyên soái cho là ta hoàng linh nhất tộc là hoàng sợ đại? Không phải. Diệp Chân rất nghiêm túc lắc đầu, nhượng Khương Huy Anh trong đôi mắt che kín quái dị sắc. Diệp Chân mới lại tiếp tục nói, hoàng linh nhất tộc tự nhiên không phải hoảng sợ lớn, nhưng thì nhất định sẽ bị Diệp mỗ dọa cho lấy đi. Khương Huy Anh bị Diệp Chân thuyết pháp làm khí, cười không thôi, bản cung cũng không có thời gian nhượng Diệp Nguyên Soái tiêu khiển. Diệp Nguyên Soái có việc xin mời giảng, vô sự, liền đừng trách bản cung tiễn khách. Hoàng Linh nhất tộc, lần này xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục đạo cảnh cao thủ, tính cả hai công chúa điện hạ, hết thảy 201 vị, giới vương cảnh cao thủ 3000, huyền bản cung cảnh tinh nhuệ 5 vạn, hết thảy 53,201 vị, tính cả trước chiến đấu chiến tử. Trước mắt Hoàng Linh nhất tộc tồn tại tại hai quận nhân số, cùng sở hữu 52,655 vị, Diệp Mỗ nhưng có nói sai. Lần này, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh sắc mặt đột ngột biến. Diệp Chân vậy mà đối với các nàng Hoàng Linh nhất tộc hư thực như thế rõ ràng. Đếm số mục đích một tia một kém. Như vậy hai công chúa điện hạ, người dưới trướng cái này 52,655 vị tộc nhân trước mắt bố phòng vị trí, muốn hay không Diệp Mỗ tại chỗ cho ngươi vẽ trương quân sự tình bố phòng đồ. Diệp Chân thuộc như lòng bàn tay ngữ khí, nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc trở nên khẩn trương lên. Ngươi muốn nói rõ có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói ta Hoàng Linh nhất tộc lần này điều đến binh lực có phần thiếu không đáng chú ý sao? Khương Huy Anh đột ngột phát ra cười lạnh một tiếng, tốt gọi Diệp Nguyên Soái biết được, không nói ta Hoàng Linh nhất tộc thần hồn công kích phương diện thiên phú thần thông, lần này mang đến càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đừng nói ngươi trấn hải quân 50 vạn, cũng là đến 100 vạn, chúng ta cũng không sợ, huống chi, chỉ cần bản cung phù tấn một phát, chú đóng ở Phong Châu 60 vạn ma tộc đại quân, một ngày nửa công phu liền có thể đến. Hoa Linh nhất tộc đạo cảnh cao thủ, nửa ngày liền có thể đến. Huống hồ, Ma Hoàng nhị thái tử cùng thất thái tử nếu là nghe được Diệp Nguyên Soái khinh tiến tin tức, chỉ sợ đều hội cao hứng phi thường phái viện binh tới. Chờ Diệp Nguyên Soái trấn hải quân chạy tới, nơi này chờ đợi ngươi, chỉ sợ là một chương thiên la địa võng. Khương Huy Anh một đôi mắt phượng ngưng tụ, sát khí đột ngột đất liền khóa chặt Diệp Chân. Còn nữa, Diệp Nguyên Soái đừng quên, nơi này là ta Hoàng Linh nhất tộc trước mắt đại doanh. Đạo cảnh cao thủ liền có 100 vị, Diệp Nguyên Soái tự thân đã hãm long đàm hổ huyệt, còn dám tới uy hiếp ta Hoàng Linh nhất tộc. Dù là sát khí zin thân thể, xung quanh ẩn có mấy chục đạo cảnh khí tức khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, không vì sát khí mà thay đổi. Long đàm hổ huyệt sao? Ta xưa nay không cảm thấy. Diệp Chân đàm tiếu như thường, nay muốn không thử một chút? Có chuyện vừa vặn cần Diệp Nguyên Soái phối hợp một hai. Khương Huy Anh trong đôi mắt sát khí phun trào, đã có nhảy cẫng thế. Ngoại điện khóa chặt Diệp Chân khí tức đạo cảnh khí tức lại là càng ngày càng nhiều, toàn bộ Hoàng Linh cung nội khí tức ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng, không có dấu hiệu nào. Ngồi tại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đối diện Diệp Chân đột nhiên liền biến mất, trong chốc lát gần trăm bàng bạc hùng hồn vô cùng đạo cảnh khí tức tại Hoàng Linh cung nội điên cuồng loạn quét, nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vô cùng kinh ngạc là Diệp Chân không chỉ có người biến mất, liền liền hắn khí tức cũng tại một cái chớp mắt ở giữa hư không tiêu thất, liền phảng phất chưa từng tới đến một dạng. Cái này làm Khương Huy Anh trong lòng dâng lên một loại không khỏi hàn ý. Diệp Chân cái này xuất quỷ nhập thần sự tình cũng quá mạnh a. Một điệu bộ, Khương Huy Anh thủ hạ gần trăm Hoàng Linh nhất tộc đạo cảnh liền như điên tại Hoàng Linh cung nội bên ngoài tìm tòi, trên trời dưới đất triệt để lục soát ngàn dặm, thậm chí là phạm vi mở rộng đến Hoàng Linh bản cung bên ngoài vạn dặm. Như thế dày vò hơn nửa canh giờ về sau, một đám cao thủ không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh phất phất tay, cũng chỉ có thể nhượng những cao thủ này tán đi. Chính mình giật mình mấy cái giật mình, cũng chuẩn bị rời đi. Nàng hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi Diệp Chân không phải nói muốn cùng hắn làm cái giao dịch à? Làm sao đột nhiên liền đi? Đang lúc Hoàng Linh nhị công chúa nhanh muốn rời khỏi Hoàng Linh bản cung tránh điện tế, Diệp Chân thanh âm đột nhiên liền từ sau lưng của hắn vang lên. Hai công chúa điện hạ, sự tình còn không có nói xong đâu, làm sao lại đi? Cái này cực kỳ đột ngột đi ra thanh âm, trực tiếp đem Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh dọa cho kêu to một tiếng. Cũng chính là nguyên linh tu vi cường hãn, thần kinh cứng cỏi, bằng không lần này đều có thể hoảng sợ sinh ra sai lầm. Ngươi, vừa rồi ở đâu? Nhìn lấy đột ngột xuất hiện tại Hoàng Linh cung nội Diệp Chân, nhị công chúa Khương Huy Anh như gặp quỷ một dạng, đồng thời từ bốn phương tám hướng một lần nữa súng lại tới đạo cảnh khí tức, cũng từng cái kịch liệt sóng động không ngừng, hiển nhiên bị cả kinh không nhẹ. Hoàng Linh bản cung vừa rồi thế nhưng là bọn họ trọng điểm tìm tòi đối ngươi, vừa rồi còn kém không có lật cái úp sấp, cái này Diệp Chân này lại là đánh từ đâu xuất hiện? Cái này Hoàng Linh bản cung đối Diệp Mỗ mà nói liền cùng gia môn không có gì khác biệt, nho nhỏ uy phong một thanh. Lần nữa khí Khương Huy Anh biến sắc, Diệp Chân lúc này mới đưa tay nói, hiện tại hai công chúa điện hạ có hứng thú hay không tiếp tục cùng ta nói tiếp? Nhìn lấy Khương Huy Anh một lần nữa quay lại ngồi xuống, vung tay lên tán đi bốn phương tám hướng đạo cảnh, Diệp Chân trong đôi mắt hiện hiện một vòng thắng lợi ý cười. Kỳ thực hôm nay Diệp Chân cũng là được hiểm liều một phát, 100 vị đạo cảnh vẫn là nguyên linh lực lượng vô cùng cường đại, thấp nhất đều là tứ sắc nguyên linh đạo cảnh cường giả, Diệp Chân có thể không sợ sao? Không nói bị 100 cái, chỉ cần bị 3 năm người thần hồn công kích cùng nhau oanh chúng, Diệp Chân không tại chỗ hồn phi phách tán, cũng trọng hôn mê, nhưng là Hoàng Linh nhất tộc nguyên linh lực lượng cường đại, thiên phú thần thông chủ yếu tập trung ở thần hồn nguyên linh bên trên. Đối tại thiên địa linh lực khống chế cùng lý giải, liền muốn kém hơn một chút. Vừa rồi, Diệp Chân chỉ là trong nháy mắt thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn xuống lòng đất, sau đó tại cực trong thời gian ngắn trốn thận Long Châu không gian biến thành vi trần. Sớm liền trong lòng đất thúc sinh ra bộ rễ tiểu yêu, chỉ là nhượng bộ rễ thoáng sinh trưởng một chút, đem viên kia thận Long Châu biến thành vi trần kiện hàng tiến thể nội, liền để cái này gần trăm đạo cảnh không thu hoạch được gì. Thần niệm cảm ứng được vô cùng chân thật thực vật bộ rễ, người nào sẽ để ý? Ai sẽ nhàn không có chuyện làm đem cái này thực vật bộ rễ móc ra từng giờ từng phút xem kỹ? Loại tình huống này, bọn họ tự nhiên tìm không thấy Diệp Chân. Ngươi muốn nói chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh dẫn đầu đặt câu hỏi. Có lúc trước chấn kinh, Khương Huy Anh thần sắc đã cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Vẫn là trò chuyện chúng ta trấn hải quân lực lượng. Diệp Chân câu nói này, nhượng Khương Huy Anh thần sắc mãnh liệt mà trở nên không tự nhiên lại. Lại nghe được Diệp Chân nói, trò chuyện một loại nhị công chúa điện chủ không rõ lắm trấn hải quân lực lượng. Khương Huy Anh, sắc mặt lúc này mới hơi chậm, Tuần Thiên Thần đem cùng hư không Liệp Vương, hai công chúa điện hạ nghe qua sao? Diệp Chân hỏi, cái này tự nhiên nghe qua. Đại Chu lừng lẫy nổi danh ám sát bộ đội, làm sao có thể không rõ ràng? Năm đó Đại Chu đánh bại chúng ta Hoàng Linh nhất tộc chủ lực quân đội lúc, cũng là trước phái ra đại lượng hư không Liệp Vương ám sát ta quân chủ muốn đem lĩnh, mới đưa đến ta Hoàng Linh nhất tộc đại quân đại bại. Bản cung làm sao có thể không biết? Nói đến đây, Hoàng Linh nhị công chúa đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bất quá, Theo bản cung biết, hiện tại Đại Chu không bao lâu hư không Liệp Vương a. Đại Chu có bao nhiêu? Trước không nói đến, hai công chúa điện hạ có biết ta Trấn Hải quân có bao nhiêu hư không Liệp Vương? Có bao nhiêu tuần thiên thần đem? Cái này, Khương Huy Anh nhíu mày. Điểm này, nàng thật đúng là không hiểu. Bất quá, huyết hà chiến trận đại chiến lúc, từ ma tộc bên kia, cũng có chỗ hiểu biết. Hư không Liệp Vương Trấn Hải quân hẳn không có a. Tuần thiên thần tướng, Diệp Nguyên Soái dưới trướng hẳn là có khoảng 50 người. Khương Huy Anh nói ra, ta nếu nói Diệp mỗ dưới trướng có hư không Liệp Vương hai vị. Tuần thiên thần đem 300, tuần tra thần Liệp 2000, hai công chúa điện hạ tin hay là không tin? Diệp Chân lần nữa cười rộ lên, Diệp Chân đột nhiên tự bảo thực lực, nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh do dự. Diệp Chân lại không cho nàng bao nhiêu cân nhắc thời gian. Diệp mỗ không dùng ra động Trấn Hải quân, chỉ cần xuất động hai vị này hư không Liệp Vương, 300 tuần thiên thần tướng, 2000 tuần tra thần Liệp, không cần 2-3 tháng công phu, liền có thể đem nhị công chúa dưới trướng này 52,655 danh tộc người chém giết 8 thành, không biết hai công chúa điện hạ tin còn là tin. Lời vừa nói ra, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh một đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng cái tròn vo, đôi mắt có không tin nghi ngờ, có thể lại lộ ra không khỏi lo lắng. Trong lúc nhất thời, dường như là bị Diệp Chân hù dọa một dạng, vậy mà không có ngôn ngữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,